Chương 1607, tiền vốn vấn đề. Tông môn thực lực là một cái tương đối tổng hợp đánh giá. Tuy rằng cao cấp tu sĩ ở tại bên trong chiếm rất lớn tỷ trọng. Có kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn tông môn cùng không có kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn tông môn, hoàn toàn chính là chất khác nhau, thế nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn dựa theo cao cấp tu sĩ đến xếp hạng. Trên thực tế, nắm giữ hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ Lạc Diệp Tông, cùng chỉ có Lạc Thanh Phong này một cái kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn Trích Tinh Tông, nếu như hai cái tông môn thực lực so sánh một cái, nên tính là không sai biệt lắm. Nguyên bởi vì rất đơn giản, Lạc Thanh Phong tuổi trẻ tuy rằng Lạc Thanh Phong cùng Hạ Nhược Phi so ra, cũng là một nhỏ lão đầu tử, nhưng là ở kim đan kỳ tu sĩ bên trong, Lạc Thanh Phong là thật toán so sánh trẻ tuổi. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa tiềm lực phát triển lớn. Mặt khác, Lạc Thanh Phong là trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh đã bắt đầu chuyển biến xấu phía sau, vẫn như cũ hung hăng đột phá kim đan kỳ. Hiện có đại bộ phận tu sĩ kim đan, kỳ thực bọn họ đột phá thời điểm, trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh cũng không tệ lắm, dù sao đột phá độ khó cũng không có như vậy lớn, bọn họ mặc dù có thể trở thành kim đan kỳ tu sĩ, đơn giản chính là sinh ra sớm mấy năm. Nhưng Lạc Thanh Phong không bình thường, ở tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể đi ngược dòng nước, thành công đột phá đến kim đan kỳ, này còn nói rõ hơi có chút. Lạc Thanh Phong tu luyện thiên phú so với rất nhiều hiện có tu sĩ kim đan đều mạnh hơn. Bởi vậy, nếu như dựa theo thực lực tổng hợp để tính, Lạc Thanh Phong một người, liền sánh được Lạc Diệp Tông hai cái kim đan kỳ tu sĩ. Đương nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn dựa theo sức chiến đấu mà tính. Nếu thật là song phương đối chiến lời, Lạc Diệp Tông hai cái kim đan kỳ cùng lên, trên căn bản vẫn là có thể treo lên đánh Lạc Thanh Phong. Theo lý thuyết, Lạc Thanh Phong đến Song Khánh, làm chủ nhà Lạc Diệp Tông, là nên từ trưởng môn nhân Thiệu Thanh Dương tự mình ra mặt tiếp đãi. Chỉ bất quá, một vị khác tu sĩ kim đan hầu như cùng Lạc Thanh Phong đồng thời đến nơi Song Khánh, so sánh với Thiệu Thanh Dương tuyệt đối vẫn là đối phương càng trọng yếu hơn, cho nên mới phái ra Hách Thanh Tùng đại biểu hắn tới đón tiếp Lạc Thanh Phong. Vị kia để Thiệu Thanh Dương quyết định tự mình ra nghênh đón tu sĩ, là Tơ Bông Cốc Cốc chủ Liễu Man Gia. Nghe tên liền biết, đây là một vị nữ tu, hơn nữa Liễu Man Gia vẫn là hoa hạ giới tu luyện rất nổi danh mỹ nữ tu sĩ. Mấy chục năm qua không biết bao nhiêu tu luyện người hy vọng cùng với nàng kết thành song tu đạo lữ, chỉ tiếc nhân gia đến bây giờ vẫn như cũ độc thân. Đương nhiên, mặc dù nữ tu có một tí tẹo như thế tiên thiên ưu thế, kỳ thực cũng không lớn. Tu luyện người càng thêm xem trọng là tu vi, thực lực, tuy rằng tú sắc khả san là không tệ, nhưng một bộ túi da mà thôi, cũng không có người nhóm tưởng tượng bên trong như vậy được coi trọng. Liêu Man Gia mặc dù có thể nhận được Thiệu Thanh Dương tự mình ra nên đón đãi ngộ, nan nở dê cái này mỹ nữ cốc chủ thân phận nhân tố có thế chỉ chiếm 2 phần 10, còn lại 8 phần 10, nhưng là bởi vì nàng thực lực. Liêu Man Gia là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Mặt khác, Tơ Bông Cốc thực lực tổng hợp cũng so với Lạc Diệp Tông, Trích Tinh Tông hàng ngũ cao hơn không ít. Tơ Bông Cốc ngoại trừ Liêu Man Gia vị này kim đan trung kỳ cốc chủ ở ngoài, còn có ba tên kim đan sơ kỳ trưởng lão. Trọng yếu hơn chính là, giới tu luyện vẫn nghe đồn vẫn như cũ tồn tại thế gian mấy cái nguyên anh lão quái, trong đó có Tơ Bông Cốc thái thượng trưởng lão Từ Sạch Sẽ. Tuy rằng Từ Sạch Sẽ đã mấy chục năm không có lộ ra mặt, ai cũng không biết na nở dê sống hay chết, nhưng giới tu luyện vẫn luôn lưu truyền đến mức có mũi có mắt, một cái khả năng nắm giữ nguyên anh lão quái tông môn, vẫn là không người nào dám kinh thường. Húng chi Tơ Bông Cốc thực lực vốn là rất cường hãn, trước sau vững vàng đỉnh cấp tông môn hàng ngũ. So sánh với, Thiệu Thanh Dương tự nhiên không sẽ vì nên tiếp Lạc Thanh Phong mà thất lễ Liêu Man Gia, đây là một đạo rất dễ dàng làm lựa chọn. Hách Thanh Tùng một bên đem Lạc Thanh Phong một nhóm ba người đưa vào phòng khách quán rượu, một bên cũng không ngừng xin lỗi, hướng về Lạc Thanh Phong giải thích Thiệu Thanh Dương không có tự mình nên tiếp nguyên bởi vì. Lạc Thanh Phong trong lòng nhưng thật ra là có chút không thích. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn bị chậm trễ, mà là hắn cảm thấy chủ nhân của chính mình Hạ Nhược Phi bị chậm trễ. Ở Lạc Thanh Phong cảm nhận bên trong, Hạ Nhược Phi không thể nghi ngờ là thần giống như tồn tại. Hạ Nhược Phi đến các ngươi Lạc Diệp Tông địa bàn, các ngươi trưởng môn nhân lại tránh không gặp, thật sự là quá thất lễ đếm ở trong mắt Lạc Thanh Phong. Tơ Bông Cốc Cốc chủ Liễu Man Gia mặc dù là cái kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng không xứng cùng Hạ Nhược Phi đánh đồng với nhau. Mặc dù là bài trừ hồn ấn nhân tố, khách quan đánh giá Hạ Nhược Phi, Lạc Thanh Phong cũng vẫn như cũ sẽ cho ra một cái vô cùng đánh giá cao. Hơn 20 tuổi, cũng đã đột phá đến kim đan sơ kỳ, hơn nữa lực lượng tinh thần tu vi còn xa siêu hắn cái đột phá này nhiều năm tu sĩ, đáng sợ như vậy thiên phú. Liễu Man ra một cái vây ở kim đan trung kỳ 20-30 năm lão bà, lấy cái gì cùng Hạ Nhược Phi so với đương nhiên, Lạc Thanh Phong cũng không là trẻ con miệng còn hôi sữa, Hạ Nhược Phi đều không có bất kỳ biểu thị, hắn tự nhiên cũng không sẽ biểu hiện ở trên mặt, chỉ là trên mặt mang theo cười nhạt mà tỏ vẻ không cần giữ lễ. Tiết, ngược lại ngày mai bán đấu giá sẽ mọi người đều có thể thấy vân vân. Toàn bộ khách sạn đều là Lạc Diệp Tông sản nghiệp, hơn nữa cũng sớm đã thanh tràng. Liền vì tiếp đón từ các nơi tới trước tu luyện người, vì lẽ đó tự nhiên không cần làm cái gì thủ tục nhập cư. Mọi người gian phòng cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Hồng Xuân Lôi đã trước giờ cầm chắc thẻ mở cửa phòng, hắn đi theo Hách Thanh Tùng phía sau, đồng thời đi thang máy đem Hạ Nhược Phi đoàn người đưa đến gian phòng vị trí tầng trệt. Trên thực tế nói là cả khách sạn đều trơ nên trống không cho bán đấu giá sẽ nhường đường, nhưng chân chính bắt đầu dùng gian phòng cũng không nhiều. Tất cả đều là quy cách tương đối cao căn hộ. Mỗi tấm thư mời cũng chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, tới nơi này hầu như tất cả đều là mô y cao y tông môn hoặc là thế lực nhân vở ân tờ đơn nở dê đầu, cuối cùng cũng là tông môn bên trong tương đối trọng yếu đệ tử, vì lẽ đó cái kia chút tương đối so sánh chật hẹp phòng đơn, cùng với điều kiện càng kém một chút ngọn gian, tự nhiên đê ú không ca cờ hờ na ho dùng tơ y tiếp đại khách nhân. Lạc Diệp Tông cho Hạ Nhược Phi đám người an bài gian phòng ở vào một tầng 6, trong đó hai căn phòng ở vào hành lang tờ N đầu, vừa lúc là cửa đối diện hai gian, một căn phòng khác thì lại ở vào hành lang một bên kia tờ N đầu. Cũng không là ban tố chư cờ không muốn đem bọn họ sắp xếp cùng nhau, mà là quán rượu thiết kế chính là như vậy, mỗi tầng 2 đầu tổng cộng 4 căn phòng là căn hộ, trung gian đều là to nhỏ không đều phòng đơn hoặc là tiêu chuẩn gian. Lạc Diệp Tông chuẩn bị cho Lạc Thanh Phong tự nhiên là nhất căn phòng tốt. Tốt nhất cũng là tương đối, kỳ thực 3 căn phòng bố cục đều đại khái giống nhau, chỉ là phương hướng hơi không giống, bất quá Lạc Thanh Phong căn này hái ánh sáng càng tốt hơn, hơn nữa không có sát đường, tương đối so sánh yên tĩnh. Lần một chút chính là Lạc Thanh Phong đối diện gian phòng, bởi vì đối diện đường cái nguyên bởi vì. Bất quá kỳ thực cũng kém không nhiều lắm, dù sao một tầng 6 độ cao, tạp âm trên căn bản đã rất nhỏ. Tương đối kém nhất nhưng là hành lang một đầu khác căn phòng gian kia, ngoại trừ sắt đường ở ngoài, còn đối mặt bị dọi nắng chiều vấn đề. Hách Thanh Tùng đem 3 người mang đến phòng vị trí tầng trệt, tự mình đem thẻ mở cửa phòng phân phát cho 3 người, lại bô y tiếp Lạc Thanh Phong đến phòng cửa, sau đó mới khách khí no y nói, Lạc Đạo Hữu, sắc trời đã không còn sớm, mấy vị gió bụi mệt mỏi, không bằng liền sớm một chút nghỉ ngơi chúng ta ngày mai lại tự làm sao. Lạc Thanh Phong mỉm cười nói, có thể Hách Đạo Hữu đi làm việc trước đi, năm nay quý tông chủ sự bán đấu giá sẽ, Hách Đạo Hữu lại là quý tông chủ cột vững vàng, nhất định có rất nhiều chuyện. Chiêu đãi không chú đáo, còn mong mấy vị đạo hữu thứ lôi. Hách Thanh Tùng mỉm cười nói, mấy vị có bất kỳ cần, đều đánh tổng đài điện thoại, hoặc là trực tiếp tìm Hồng Sư Điệt cũng không thành vấn đề. Một bên Hồng Xuân Lôi liền vội cung kính về phía 3 người đưa lên danh thiếp của mình, nói, các vị tiền bối. Đệ tử liền ở tại nơi này khách sạn bên trong, bất cứ lúc nào phục vụ cho mọi người. Lạc Thanh Phong mỉm cười nhận Hồng Xuân Lôi danh thiếp, nói, khổ cực Hồng Sư Điệt. Hách Thanh Tùng mang theo Hồng Xuân Lôi cáo từ sau khi xuống lầu, Lạc Thanh Phong vội vã đem Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu đều mời vào gian phòng của mình. Vừa vào nhà, Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong liền không hẹn mà cùng dùng lực lượng tinh thần dò xét một lần. Gian phòng cũng không có gì đó cổ quái. Bất kể là khoa học kỹ thuật hiện đại chế tạo nghe trộm hoặc là trộm chụp thiết bị, hay là tu luyện giới một ít dùng cho nghe trộm trận pháp nhỏ, đều không có bị phát hiện. Đương nhiên cái này cũng là hai người xuất phát từ cẩn thận theo thói quen cách làm. Lạc Diệp Tông nếu quả như thật dám ở mọi người trong phòng làm thủ đoạn gì, trừ phi là đầu góc bị cửa kẹp. Muốn biết lần này tới không ít tu sĩ kim đan, muốn giấu giếm được những cao thủ này, thần không biết quỷ không hay ở trong phòng bố trí nghe trộm thủ đoạn. Cơ hồ là không thể. Hơn nữa làm như vậy nguy hiểm cũng quá lớn, một khi bị người tra được, cái kia Lạc Diệp Tông liền sẽ trở thành toàn bộ giới tu luyện cái đích cho mọi người chỉ trích. Không có phát hiện lý lẽ gì, hai người cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là cẩn thận tiện tay quăng ra mấy khối trận phù, trong nháy mắt bố trí ra một cái cách âm kết giới. Dù sao ở tại cái quán rượu này bên trong đều là tu luyện người. những người này thính lực cũng đều là tương đương nghịch thiên, bất cứ lúc nào đều muốn để phòng thai vách mạch rừng. Lạc Thanh Phong gặp Hạ Nhược Phi tiện tay cứu có thể bố trí ra cách âm kết giới, cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Hạ Nhược Phi đều là ở trong lúc lơ đãng liền lộ ra các loại thủ đoạn, để Lạc Thanh Phong mỗi khi cảm giác mình đối với người chủ nhân này đã có nhất định giải khai phía sau, lập tức lại phát hiện chủ nhân tựa hồ lại càng thêm thần bí. Cho tới Lý Nghĩa Phu, bởi vì tu vi không đủ, đặc biệt là trận đạo phương diện càng là chỉ nắm giữ một ít gia lông, vì lẽ đó hắn thậm chí cũng không biết Hạ Nhược Phi vung tay lên bố trí ra kết giới, rốt cuộc là dùng làm gì. Cách âm kết giới hình thành phía sau, Lạc Thanh Phong tiểu vội vàng nói, chủ nhân, gian phòng này vẫn là để cho chủ nhân dùng đi lão nô đến hành lang đầu kia gian phòng ở là tốt rồi. Người ở bên ngoài mắt bên trong, Hạ Nhược Phi này một nhóm ba người bên trong, nhất định là lấy Lạc Thanh Phong cầm đầu, thứ yếu nên tính là Lý Nghĩa Phu, dù sao hắn tu vi tuy rằng không ra sao, nhưng là Lạc Thanh Phong sư huynh, còn Hạ Nhược Phi, bởi vì tuổi quá trẻ nguyên nhân, hiển nhiên cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Vì lẽ đó, Lạc Diệp Tông người sắp xếp gian phòng cũng chính là dựa theo cái này tới, Lạc Thanh Phong ở tốt nhất căn này, Lý Nghĩa Phu ở tại hắn đối diện, mà Hạ Nhược Phi thì lại bị an bài vào hành lang đầu kia sát đường, bị dọi nắng chiều gian phòng ở bọn họ nơi nào biết, thực tế tình huống cùng bọn họ phán đoán vừa vặn ngược lại. Hạ Nhược Phi không nghi ngờ chút nào là ba người bên trong hạt nhân, mà Lý Nghĩa Phu làm Hạ Nhược Phi sư chất, địa vị thậm chí cũng ở Lạc Thanh Phong bên trên, nghiêm chỉnh mà nói Lạc Thanh Phong chỉ có thể kính bồi ghế hạng bét. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần phiền phức như vậy liền một hai buổi tối thời gian mà thôi. Ở đâu không phải ở chúng ta đều là tu luyện người, nào có như vậy yêu kiểu theo Lạc Thanh Phong, này dĩ nhiên không phải yêu kiểu không nuông chiều vấn đề, làm tu luyện người, mặc dù là ở giã ngoại nghỉ ngơi, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa ba căn phòng, điều kiện cách biệt kỳ thực cũng không lớn, chí ít đối ngoại giá phòng đều là nhất trí. Chỉ bất quá đây là một cái thân phận đãi ngộ vấn đề, Lạc Thanh Phong cảm thấy chủ nhân đi ở bên kia gian phòng, mà chính mình nhưng ở tại tương đối tốt nhất một gian, đó nhất định chính là tiếm càng a bất quá Hạ Nhược Phi đối với hắn mà nói đó chính là thánh chỉ, căn bản không dám phản bác. Ngược lại Lý Nghĩa Phu suy nghĩ một chút nói, sư thúc tổ, nếu không thẳng thắn đệ tử cùng ngài đổi một cái phòng đi Thanh Phong là trưởng môn nhân, hắn đổi được bên kia đi khẳng định sẽ khiến cho người khác hiếu kỳ, đệ tử cùng ngài trao đổi gian phòng, liền không sẽ nổi bật như vậy. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, gian phòng sự tình cũng đừng xoắn xuýt, ta liền ở bên kia cái kia, còn thanh tịnh các ngươi đều chớ nói nữa. A Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu liếc nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu. Hạ Nhược Phi ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, Thanh Phong, trước vẫn không có tỉ mỉ tìm hiểu một chút bán đấu giá sẽ tình huống, ngươi trước đây đã tham gia cái này bán đấu giá sẽ, ngươi nói cho ta một chút nói như vậy đều là cái gì chương trình đi. Lạc Thanh Phong vội vã gật đầu nói, là chủ nhân. Sau đó hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, tiếp theo đi nhanh đến bên bàn đọc sách một bên, cầm sách lên trên bàn một cái tuyệt đẹp sách nhỏ đi tới đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, chủ nhân, đây chính là bán đấu giá biết cụ thể an bài, dự a theo dị vãng thông lệ, ban tố chư cờ đều chuyện xảy ra trước tiên chuẩn bị một cái sổ tay. Hạ Nhược Phi lấy tới tiện tay lật qua lật lại, phát hiện này sổ tay in 10 phần tinh mỹ, hơn nữa dày dày ngay ngắn một cái bản. Nội dung hiển nhiên cũng 10 phần phong phú. Chỉ bất quá phía trước đại bộ phận đều là một ít món đồ đấu giá bức ảnh, cuối cùng chắc là 1/4 bộ phận, mới là bán đấu giá biết quy tắc chi tiết. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, này sổ tay nên mỗi căn phòng đều có đi, ta một lúc trở về nhà lại nhìn kỹ đi, ngươi trước cùng ta giảng giảng dĩ vãng đều có cái gì thông lệ. Là chủ nhân Lạc Thanh Phong cung kính no ý nói, đầu tiên những này món đồ đấu giá đều là tiền kỳ làm ban tổ chức Lạc Diệp Tông trưng cầu các tông cửa ý kiến phía sau, bước đầu hối tổng, cũng là mọi người có ý định lấy ra bán đấu giá bảo vật. Lạc Diệp Tông cũng trưng cầu qua ý kiến của chúng ta, bất quá khóa này chúng ta không có cái gì đồng xịt tỷ cung cấp bán đấu giá, vì lẽ đó này mặt trên cũng không có chúng ta món đồ đấu giá. Còn có thể lâm thời đi đến thêm sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Đây là hắn so sánh quan tâm vấn đề. Bởi vì nếu như không bán đấu giá chút đồ vật, hắn cũng không có tiền vốn đi tự chụp mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. A bán đấu giá sẽ đều là lấy linh thạch đến tiến hành giao dịch. Hạ Nhược Phi mặc dù có càng thêm chân quý linh tinh thậm chí là nguyên tinh, nhưng này nghiêm chỉnh mà nói đều xem như là bảo vật phạm chủ, cũng không thể trực tiếp đem ra làm tiền sử dụng. Đương nhiên, nếu như Hạ Nhược Phi đồng ý lấy ra, tự nhiên cũng là có một số lớn người đồng ý dùng linh thạch đến đổi. Chỉ là linh tinh cùng nguyên tinh đều là không thể tái sinh tài nguyên, như không phải vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhược Phi cũng không nguyện ý lấy ra dùng hết. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là bán đấu giá chút những vật khác, đổi lấy linh thạch phía sau là có thể căn cứ sở thích của mình mua.